Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ. Đường Hạo tới trang bức. Chương 221, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ. Đường Hạo tới trang bức Ngọc Tiểu Cưng cùng ngày buổi tối. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện bàn giao một ít chuyện lúc sau. Liền khởi hành trước vãng võ hồn điện. Ngọc Tiểu Cương khả năng không biết là người nàng muốn tìm, Bỉ Bỉ Đông tồn tại cùng với hắn Tác Thác Thành giữa. Đồng thời, cái này võ hồn điện chiến đội, còn là từ nàng tự mình dẫn đội. Võ hồn điện đội 2 tại Tác Thác Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Mà một ngày này thời gian giữa, có một con mắt, giấu ở chỗ tối nhìn chòng chọc vào võ hồn điện đội 2. Đêm khuya, Tác Thác Thành võ hồn điện chuẩn bị đội xe. Mà Bỉ Bỉ Đông Thiên Thần, Thập Lục Dạ Thu ngồi lên xe ngựa ra khỏi thành hướng võ hồn điện đi đến. Giáo Hoàng Miện Hạ, vì sao chúng ta muốn lựa chọn tại này cái thời điểm đi đâu? Thiên Thần hỏi nói, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Bỉ Bỉ Đông cười nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, chẳng lẽ có nghĩ muốn giết người? Thiên Thần hỏi nói, không không không, ta ý tứ là... Có người dự định thừa dịp Nguyệt Hắc Phong Cao thời điểm tới giết chúng ta. Chúng ta phải cho hắn cơ hội a. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Cái gì người này gan lớn sao? Dám đoạn giết chúng ta võ hồn điện người. Thiên Thần nói. Chờ chút ngươi sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông nói. Đội xe tiếp tục chạy. Bất quá lúc này, võ hồn điện không tại đi đường lớn. Mà là lựa chọn đi đường tắt đường nhỏ hướng võ hồn thành mà đi. Dọc theo đường đội xe đi ngang qua một phiến rừng cây đường nhỏ lúc mặt đất oanh một tiếng. Chấn động một cái, ngựa đã bị kinh hãi. Phát ra một hồi bốn minh. Ngừng lại, thân khoác ẩn nấp áo khoác Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Thần từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn về phía trước, cuối con đường nhỏ, một thanh màu đen nhánh chùy trọng trọng đập tại đường trung tâm. Chùy đập xuống chung quanh, mặt đất đều rạn nứt ra. Chùy chùy chuôi bên trên, đưa lưng về phía Bỉ Bỉ Đông bọn họ đứng một tên tráng hán. Một tiếng này chấn động, cũng chấn động Thập Lục Dạ Thu các nàng. Các nàng theo một chiếc xe ngựa khác đi xuống, mấy người hội tụ vào một chỗ. Hạo Thiên Chùy, chấm ngoặc kép, Thiên Thần cái này rốt cuộc minh bạch Bỉ Bỉ Đông vì sao nói có người nửa đường muốn đoạn giết. Bọn hắn, hóa ra là Đường Hạo tìm tới cửa A. Đường Hạo cùng Đường Tam quan hệ Thiên Thần tại đấu hồn điện giữa cũng biết qua. Nhi tử vừa mới bị đánh, lão tử lại đây lấy lại danh dự, cũng là nên, huống hồ, lấy Đường Hạo cùng võ hồn điện quan hệ, coi như không cũng có phía trước đấu hồn cái này sự tình. Hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây bóp chết võ hồn điện thiên tài. Nếu như hiện trường chỉ có Thiên Thần một cái phong hào lời nói, Thiên Thần rõ ràng liền tính chính mình liều chết ngăn chặn Đường Hạo, cũng sẽ làm Đường Hạo đạt được. Ngăn ta võ hồn điện đội xe làm cái gì? Thiên Thần mặc dù biết Đường Hạo thân phận, nhưng không có thiêu phá. Một người mặc màu đen áo khoác, thấy không rõ mặt tráng hán. Xoay người lại, lạnh băng ánh mắt xem võ hồn điện người. Võ hồn điện, ta ngăn liền là các ngươi võ hồn điện đội xe. Sở dĩ ngăn lại các ngươi đội xe, vì ta nhi tử. Vì ta gia tộc Sở bị thương hại, tới thu một điểm lợi tức. Nói Đường Hạo nhảy lên một cái, nhảy đến trên trời, cự đại Hạo Thiên Chùy thu nhỏ lại, hóa thành một cái so với người mà nói còn hơi lớn một điểm chùy sắt lớn, rơi xuống hắn tay bên trong. Hắn rơi xuống mặt đất, chín đạo hồn hoàn rủ xuống tới, vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng. Ngươi là Đường Hạo? Ta nghe gia gia nói qua ngươi. Thiên Thượng ác miệng nói, năm đó ngươi bị ta gia gia truy sát đến như là một con ôm đầu tán loạn chuột đồng dạng trốn đông, trốn tây, vì không liên lụy chính mình tông môn, còn không phải không tuyên bố rời khỏi Hạo Thiên Tông đúng không? Quả nhiên, như vậy là kê, cũng chỉ có buổi tối dám ló đầu ra a. Ngươi nhi tử bị đánh, nghẹn đến hiện tại, mới ra tới, Hạo Thiên đấu la. Thật đúng là hữu danh vô thực a, mặc dù Đường Hạo rất nguy hiểm. Nhưng là Thiên Thượng ngữ khí giữa, nhưng nghe không đến bất luận cái gì một điểm bối rối ngữ khí. Thậm chí còn đi bóc trang bức Hạo Thiên Đấu La vết sẹo. Này lời nói đến Hạo Thiên Đấu La mặt bên trên kia gọi một cái gân xanh nổi lên. Kim Ngạc Đấu La tôn nữ. Hừ, năm đó các ngươi truy sát đến ta thật khổ. Làm cho ta tông môn bế sơn. Ta hiện tại đánh không lại ngươi ra ra. Nhưng là ta theo hắn tôn nữ trên người trước đòi lại món nợ này đi. Đường Hạo ánh mắt thiểm quá. Một tia tàn khốc. Nhìn hướng Thập Lục Dạ Thu các nàng. Mắt bên trong không che giấu chút nào là sát ý. Thiên thần lạnh lùng nói. Nếu như ngươi Hạo Thiên Đấu La thật là có bản lĩnh. Kia liền đi tìm Nhị Cung Phụng lấy lại danh dự a. Đối Nhị Cung Phụng tôn nữ ra tay. Ngươi tính cái gì bản lĩnh. Đường Tam xuất hiện. Làm Đường Hạo nhìn thấy báo thù hy vọng. Nhưng là cũng không biết nói Bỉ Bỉ Đông đi đâu tìm đến như vậy mấy một thiên tài. Ba cái siêu cấp võ hồn, hai cái đỉnh cấp võ hồn, lại cho các ngươi cái mấy chục năm, võ hồn điện đem càng thêm cường đại, một cái mới vừa vào phong hào đấu la người, người tại chỉ điểm ta làm việc sao? Đường Hạo khinh thường nói, Kim Ngạc Đấu La, hừ, không nói hắn, liền là thiên đạo lưu, sớm muộn ta cũng muốn làm hắn hiểu được ta Hạo Thiên Trùy uy lực. Nhưng là hôm nay, các ngươi đều phải chết, nhất là các ngươi năm người. Giáo hoàng môn đồ, nếu để cho các ngươi thuận lợi trưởng thành, đem đến còn phải làm võ hồn điện tiếp tục độc hại đại lục bao nhiêu năm a? Võ hồn điện càng cường đại, Đường Hạo càng không có báo thù hy vọng. Võ hồn điện bức ta thê tử hiến tế, bức ta tông môn phong sơn, hiện giờ vừa thẹn nhục ta nhi tử. Như vậy một cái tội ác thế lực là không có tư cách có được tương lai. Nó là đại lục u ác tính. Nói xong, Đường Hạo cũng không nhiều nói nhảm. Tay bên trong trùy sát lớn trực tiếp đập tới. 95 cấp siêu cấp đấu là đòn công kích bình thường. Cũng không là thiên thần này một cái vừa mới vào phong hào đấu là người có thể ngăn lại. Hạo Thiên trùy ném về phía đội xe. Sau đó, vẫn luôn bị Đường Hạo sở coi nhẹ cái kia cùng hắn đồng dạng mặc áo bào đen người nhưng không có làm. Này đạo công kích rơi xuống, ném về phía đội xe, nàng một tay liền tiếp nhận Hạo Thiên Trùy. Đường Hạo, Hạo Thiên Tông, cống thoát nước chuột, an phận một chút, ngoan ngoãn ngốc tại trong đường cống ngầm không tốt sao? Nàng thanh âm phân biệt không ra nam nữ, nhưng là ý trào phúng nhưng lệnh Đường Hạo vô cùng phẫn nộ. Đường Hạo cánh tay càng thêm dùng sức muốn đập xuống, nhưng là lại một chút không có dung chuyển nàng lực lượng. Đường Hạo này một khắc biết, hắn khinh địch, giáo hoàng môn đồ, vốn cho là hộ tống các nàng cũng liền một cái mới vừa vào phong hào đấu la người mà thôi. Nhưng là, nàng vừa dùng lực đẩy về phía trước, Hạo Thiên Trùy, liền mang theo Đường Hạo bản nhân bị đẩy bay mấy chục mét. Đường Hạo ổn định thân hình, kinh nghi bất định xem từ không trung yêu nhã rơi xuống kia đạo thân ảnh. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta không cần thiết làm ngươi biết. Bỉ Bỉ Đông nói. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Này câu nói. Ngươi còn nhớ chứ? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Biết chúng ta tại sao phải đi này điều đường tắt sao? Đường Hạo. Nàng nghiền ngẫm nói. Cái nào đó vang danh thiên hạ Hạo Thiên Đấu La. Dự định tới một trận Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Chúng ta sao có thể không phối hợp một chút đâu? Chuyên đi này cái đường nhỏ. Tới phối hợp ngươi, Đường Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hạo lại một lần nữa ra tay. Bất quá, hắn này một lần không có nương tay, mà là toàn lực ra tay. Tạc vòng, Đường Hạo liên tiếp mấy cái hồn hoàn nổ bể ra. Thứ 9 hồn kỹ, lăng thiên nhất kích Hạo Thiên Trùy trở nên to lớn vô cùng. Huyết sắc đường vân trải rộng này cái Hạo Thiên Trùy. Hắn giơ lên Hạo Thiên Trùy hướng Bỉ Bỉ Đông đập tới. Đều như vậy còn dám sử dụng tạc vòng áo nghĩa. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngay sau đó, nàng tay tại hồn lực tác dụng phía dưới. Hóa thành một đạo long chảo. Nàng lợi dụng lúc trước cho độc cô nhạn phương pháp đem hồn hoàn nhan sắc thay đổi triệu hồi ra hồn. Hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen ngay sau đó. 9 đạo hồn hoàn xếp tại long chảo bên trên. Hóa thành cự đại chảo ảnh hướng Hạo Thiên Trùy đụng tới. Bản chương xong,